một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Chu Lễ Hợp Thể Kỹ. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Long rào trận hình thành, một cái năng lượng kết giới vây khốn Quang Hạo tám trưởng lão cao cao nhảy lên. Đôi tay ở kết giới cộng thêm cầm kết giới tám điều bạch long lên tiếng thét dài. Này long rào trận nội là một cái từ long thao tác không gian. Tám điều cự long ở trận nội, đột nhiên hóa thành tám đạo màu trắng năng lượng quang, treo cổ tám gã trường long đồng thời hạ. Lệnh, tám đạo năng lượng quang vèo một chút trói chặt Quang Hạo. Chuẩn bị đem hắn hoàn toàn treo cổ. Chu Lễ đắc ý mà cười to nói. Quang Hạo, người quá dễ dàng nói này tám long hóa thành dây thừng là vô pháp giải thoát. Trừ phi ngươi có tiên hoàng cảnh giới. Tám đạo năng lượng quang đem Quang Hạo cơ bắp thít chặt ra. Từng đạo ngân, như là muốn đem hắn cắt thâm châu đài. Phóng viên nôn nóng nói. Không xong, Quang Hạo bị nhốt ở. Hắn có thể tránh thoát sao? Hảo tiện a, người nhiều khi dễ ít người, không sợ. Quang Hạo có khắp thiên hạ mạnh nhất thân thể, đó có phải hay không trong truyền thuyết Khổn Tiên? Tác a bị trói chặt liền tránh thoát không được, liền tính là tôn con khỉ cũng không có biện pháp. A, Lý Anh Quỳnh đang định dùng Tử Dĩnh kiếm đi cắt đứt năng lượng thằng, lại phát hiện đã không có cái này tất yếu, đồng thời Chu Lễ cùng với mọi người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo một tiếng rít gào, thật lớn khí chàng tản ra, đại địa đang run rẩy, không trung cũng đang run rẩy, ngay cả Hồng Long lão tổ cũng phát ra một tiếng than khóc. Là pháp tắc chi lực, người này đối đệ nhị trọng thiên pháp tắc chi lực đã nắm giữ đến rất sâu trình tự, thậm chí có thể cùng ta liều mạng. Hồng Long lão tổ sâu kín địa đạo. Chu Lễ vẻ mặt khó có thể tin, hắn có chút hối hận, không nên phái Chu Phóng tới làm chuyện này, nói không chừng đổi cái khiêm tốn đệ tử lại đây, mặc dù Quang Hạo không gia nhập cũng sẽ không đánh lên tới, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Sát tử chi thù không thể không báo. Chỉ thấy Quang Hạo năng lượng toàn bộ khai hỏa, bạo tẩu trạng thái hạ, hắn cả người quần áo đều đã bị khí chàng bạo thành mảnh nhỏ, lại lần nữa lộ ra hắn hùng vĩ. Tiểu huynh đệ, cứ việc huynh đệ chi thật lớn làm Chu Lễ đám người trợn mắt há hốc mồm, nhưng là càng thêm đáng sợ vẫn là Quang Hạo pháp tắc chi lực kia. Tám điều bạch long thình lình bị Quang Hạo khí chàng cắt thành mấy chục đoạn, Quang Hạo liền nắm tay đều không cần ra, liền dễ dàng mà giải quyết tám điều bạch long. Đồng thời Tuần Long Tông tám trưởng lão cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ cùng Bạch Long huyết mạch tương liên, đồng thời cũng đã chịu Quang Hạo lực lượng ăn mòn. Một thân tu vi chỉ còn lại có 10 chi nhị tam. Trường Thanh Tự Hòa Thượng cùng Thiên Ma Tông yêu nam yêu nữ nhóm đều trừng lớn trong mắt. Liền dễ dàng như vậy phá Long rảo trận, hét lớn một tiếng là đến nơi đài truyền hình. Các phóng viên kích động mà kêu to, đặc biệt là nữ phóng viên. Các nàng sắc mặt đỏ bừng, nhìn đến Quang Hạo bạo y bộ dáng, đã nhịn không được tưởng hướng quá quân sự vùng cấm quỷ liếm. Hạo thần cự vật a, nhanh lên bái cúi. Chào Hạo thần tiểu huynh đệ, phù hộ ta kim thương không ngã. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nam nhân, siêu cường tu vi, hơn nữa siêu đại thương. Súng, pháo, hai người hợp nhất, quả thực chính là nữ thấy sầu a. Nếu có thể cùng Hạo thần kim thương, súng, luận bàn một chút, ta chết cũng không tiếc. Căn cứ Liên Hiệp Quốc mới nhất thống kê, năm nay sở hữu nam minh tinh chân dung doanh số thêm ở bên nhau đều không bằng Hạo thần một chương bạo y poster. Chấm chấm, Quang Hạo bạo y, làm nam đố kỵ, nữ phát điên. Quang Hạo chỉ vào Hồng Long lão tổ nói. Tám điều bạch long chết hết, người này lão đông tây còn không ra tay sao? Sở hữu Tuần Long Tông đệ tử cũng không dám thượng. Chu Lễ nghẹn đỏ mặt, hôm nay thật là Tuần Long Tông khai tông lập phái tới nay sỉ nhục Hồng Long lão tổ nói. Người trẻ tuổi, người thiên phú xác thật rất mạnh, nhưng là không cần quá cuồng vọng. Rốt cuộc ta chính là sống thượng vạn năm lão quái vật, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua ngươi lại tính đến hàng. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Long toàn thân quang mang đại phóng, một sửa phía trước xu hướng suy tàn. Tựa như Tráng Niên ở vào Hồng Long Thượng Chu Lễ, đã chịu Chu Long lực lượng ủng hộ, ở nuốt vào một viên bí dược lúc sau, đột nhiên mở ra bí thuật chi gian Hồng Long hóa thành một đạo hồng quang, quanh quẩn ở Chu Lễ thân thể phía trên. Chu Lễ hai mắt hồng quang, tà mị mà nhìn Quang Hạo. Lúc này, hắn khí chàng đã đột phá vô địch tiên vương cảnh giới. Một đoàn màu đỏ năng lượng vây quanh Chu Lễ. Tuần Long Tông đệ tử đều lộ ra kính sợ thần sắc. Là Tuần Long Tông bí thuật, tạm thời mượn Hồng Long lực lượng. Tuệ Kinh Hòa Thượng nói, Lý Anh Quỳnh nói, không tốt, gia hỏa này năng lượng đột nhiên gian bay lên gấp trăm lần, đã tới sơ cấp tiên hoàng cảnh giới. Tiên hoàng Tống Nhu Nhi, Wonder Woman, Tiểu Long Nữ ba người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng địa cầu tiến vào đệ nhị trọng thiên lúc sau, sớm muộn gì sẽ đụng tới tiên hoàng giống nhau tồn tại. Bất quá hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thật ra quá đột nhiên. Này lại là một cái hoàn toàn mới khiêu chiến. Quang Hạo có thể đối phó đến tới sao? Lục phiến môn năng lượng kiểm tra đo lường hệ thống thình lình nổ mạnh, thủ trưởng. Không hảo, Chu Lễ năng lượng phản ứng quá cao, trực tiếp đem chúng ta năng lượng kiểm tra đo lường hệ thống lộng bạo. Một cái thủ hạ vội vàng về phía Trương Tinh phản ứng. Vậy đi tu, Trương Tinh không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Này đều khi nào còn đang nói cái này tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Vẫn là lần đầu tiên ở Hoa Hạ Thượng xuất hiện, tuy rằng chỉ là hợp thể dưới tình huống xuất hiện, nhưng là, cũng là chính thức. Tiên hoàng A, lão ba, cẩn thận một chút, Quang Lâm nói. Quang Hạo quay đầu lại điều chỉnh ống kính, Lâm nói. Xem trọng, Quang Hạo, bay thẳng đến Hồng Long bản Chu Lễ bắn ra mà ra. Trực tiếp chính diện mới vừa sao thú vị, Chu Lễ điên cuồng cười to. Loại cảm giác này, thật sự là quá vô địch. Đáng tiếc, không thể duy trì loại này hợp thể trạng thái. Nếu không nói, hắn Tuần Long Tông là có thể xưng bá đệ nhị trọng thiên. Quang Hạo nắm tay đi tới trước mặt Chu Lễ. Ra tay, một trưởng đứng vững, không tồi. Nhưng là, liền tính ngươi có thể lĩnh ngộ pháp tác, này cảnh giới chênh lệch cũng không phải ngươi có thể đền bù. Ngươi, chung quy là con kiến. Chu Lễ năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Chung quanh Tuần Long Tông đệ tử thét chói tai lui tán. Lý Anh Quỳnh dùng kiếm võng ngăn cản Chu Lễ phát ra uy áp, tương đương cố hết sức. Đài truyền hình phóng viên đã bị uy áp lực lượng áp đảo mặt đất, vẫn cứ không quên giải thích. Tuần Long Tông tông chủ lực lượng quá cường đại, bổn phóng viên muốn hôn mê. Đến tột cùng Quang Hạo có thể hay không ngăn trở này một quyền đâu? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Đối mặt cuồng bạo hóa Chu Lễ, Quang Hạo chỉ nói một câu. Sử dụng 150 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm số. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. 150 vạn điểm. Quá điên rồi, điểm đi. Khống chế không tốt, toàn bộ Thâm Châu liền không có. Quang Hạo nói. Tin ta, có thể khống chế được. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Ngươi là ký chủ, ngươi quyết định. Quang Hạo một quyền đấm ra. Này một quyền, không có năng lượng tráng, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Chân Long Diệt Thế Trưởng, Chu Lễ xuất trưởng. Trong tay hồng quang ngưng tụ chung quanh không gian, đều bị này cường đại một trưởng vặn vẹo. Quyền trưởng chạm vào nhau, một tiếng vang lớn, Chu Lễ ở không trung tạc nứt, một câu đều không kịp nói, liền nổ tan xác mà chết. Quang Hạo nắm tay dư ba, trực tiếp đem trước mặt hơn 30 điều Lam Long cùng hơn 30 cái Tuần Long Tông đệ tử cấp đánh thành dập nát. Toàn bộ Thâm Châu điện từ tín hiệu tạm dừng mấy giây mới khôi phục bình thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.